Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Hắn là ai vậy một càng? Là tinh toàn thanh Amani tinh toàn ở quỷ giới thấp nhất thành cùng Hoàng Lam Tưu. Hoàng Lam Tưu hận hắn tận xương, chắc chắn không chết không ngừng dây dưa hắn, lại càng không sẽ làm hắn có cơ hội có thể dễ dàng thoát thân đi đến dương gian. Khả hắn thế nào có rảnh đến? Trong bóng đêm, ta trên cổ tay bị cắn cảm giác một chút tiêu thất. Hẳn là cắn ta tiểu hành thi bách cho lực lượng nào đó nhả ra. Cơ thể của ta có thể sánh bằng ti mị thân thể yếu ớt hơn. Nó nếu thực đem ta ăn, thật sự cũng chính là vài giây chung sự tình. Tinh toàn hắn đến thực kịp thời. Hắn lại đã cứu ta. Ta có thể cảm giác được lạnh lẽo máu theo ta cổ tay chậm rãi chảy xuôi đi xuống. Ma túy cảm giác theo trên cổ tay bị cắn tượng một cái vọt tới ót. Còn có thị giác thần kinh, ta đại khái là trung thi độc, ánh mắt không mở ra được, cảm giác năng lực cũng giảm xuống rất nhiều. Tinh toàn, ngươi không phải ở đoạt quỷ giới thấp nhất thành sao? Làm sao có thể tới nơi này? Ta đối với không khí dùng sức hô to một tiếng, ta nhìn không thấy hắn, trong lòng rất là sốt ruột. Hắn linh vừa mới bởi vì đối phó thi mị bị thương. Cũng không biết đối hắn bản thể có hay không ảnh hưởng. Tinh toàn xa ở quỷ giới thấp nhất trong thành, bản ứng toàn lực đoạt được quỷ giới thấp nhất thành, đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Có phải hay không là cảm giác đến linh bị thương, mới đến, gào thét trong tiếng gió cái kia thanh âm qua thật lâu. Tài hồi đáp. Quỷ giới thấp nhất thành sự tình có thể tạm thời phóng nhất phóng. Người với ta mà nói mới là quan trọng nhất bỗng dưng. Cơ thể của ta ngã vào một cái lạnh lẽo mát ôm ấp. Một cái hữu lực cánh tay gắt gao ôm ta thân hình. Hắn hôn qua trán của ta, lạnh lẽo mát, trước mắt ta tuy rằng một mảnh tối đen, lại có thể cảm giác được hắn nhẹ nhàng nhảy lên dáng người. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường, ở múa kiếm động tác, còn có trên người quen thuộc hơi thở, bên tai là, leng keng thương thương, phòng phô kiên trúc va chạm giống nhau thanh âm. Hẳn là tinh toàn kiếm cùng tiểu hành thi sắc bén ngón tay giáp giao phong ở cùng nhau. Trận trạng can huyết, nghiệp chướng, còn có vài phần bản lĩnh thôi. Hôm nay ta liền cùng ngươi chơi đùa, hắn thanh âm mang theo một loại cùng sinh câu đến kiệt ngạo. Lạnh lùng chung mang theo khinh thường, ta còn là lần đầu tiên nghe tinh toàn như vậy nói chuyện. Hoạt bát mà lại uy nghiêm, nhưng là có vài phần ý tứ. Ta tập quán tính tựa vào hắn ngực phía trên, tâm lại đột nhiên run lên. Hắn lồng ngực bên trong thế nhưng thiếu quen thuộc tim đập thanh âm ni là ở tấn công quỷ giới. Thập nhất thành thời điểm bị thương sao? Tay của ta khẩn cấp chộp vào tinh toàn vật liệu may mặc. Trên cổ tay bị đi thi cắn miệng vết thương còn tại ma túy đau đớn. Ót thượng ra rất nhiều hãn. Ta cắn răng, nhẫn nại này một trận đau đớn phát tác. Trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới một vấn đề. Ta tinh toàn kiềm giữ Ngọc Thiền. Mặc kệ ở nhậm lúc nào đều sẽ hiện tại cho ta chữa thương. Sau đó mới có thể gia nhập chiến đấu giữa, mà ôm ta người này nhưng không có. Tinh toàn, cổ tay ta đau quá, có thể giúp ta chữa thương sao? Ta nhu hòa ngữ khí, thử tính hỏi hắn, hắn không có trả lời ta. Trầm mặc chung ta chỉ có thể cảm giác được hắn động tác mau lẹ cùng cái kia ta nhìn không thấy tiểu. Hành thi chiến đấu, trong không khí thi thối vị càng là sặc mũi. Ta đầu óc càng là thanh tình, người này không phải tinh toàn, kia hắn sẽ là ai? Lúc này, chỉ nghe hắn dùng tinh toàn giống nhau lạnh như băng thanh âm miên nhu nói chuyện với ta. Tử, chờ một chút, chờ ta giết này nghiệp chướng liền thay ngươi chữa thương, quỷ tu nhân là không có bang nhân chữa. Thương năng lực, cứu ta người này từ chối thay ta chữa thương, sợ là căn bản là không có năng lực này đi. Trong lòng ta phát lạnh, dùng sức đẩy ra hắn ngực, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn giả trang tinh toàn hơi thở cùng thanh âm cuống gạt ta? Người này ngực cùng đá hoa cương dường như, lạnh như băng cứng rắn. Trên người ta trung thi độc, căn bản là không có khí lực tránh thoát hắn ôm ấp. Trong lòng một trận rét run, trong đầu thật sự không nghĩ ra được, đến cùng ai hội như vậy nhàm chán giả trang tinh toán. Hoặc là nói được càng sự thật một điểm, ta không thể tưởng được người nào ở trước mặt ta giả trang tinh toán. Có thể lao đến nhận chức gì ưu việt, càng sâu quá sức ta cùng thực lực cường hãn đi thi tranh đấu. Này hoàn toàn không phù hợp logic, ta trong đầu mặt có khả năng ra như vậy nhàm chán sự tình chỉ có một nhân. Thì phải là Hồng Ảnh, ôm ta người kia không có trả lời ta, ta đầu óc ngược lại càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Cứ nhiên không trải qua đầu óc đi đoán thân phận của hắn. Ngươi là Hồng Ảnh, Cách Du, vẫn là Thượng Hiên, cũng hoặc là Sư Huynh. Ngươi liền nói với ta đi, ngươi là ai, đừng nữa ngoạn loại này đoán đến đoán đi trò chơi. Chờ ta rõ ràng thi độc về sau cam đoan không đánh chết ngươi, rốt cục. Cái kia ôm ta nhân phát ra không kiên nhẫn thanh âm. Âm trầm mà lại bá đạo nói. Ngươi thế nào như vậy phiền toái a? Ta là ai có như vậy trọng yếu sao? Ngươi ngoan ngoãn chờ bị cứu là được rồi, trong lúc nhất thời. Ta đều ngây dại, dĩ nhiên là bị nghẹn đến vô ngôn mà chống đỡ. Ta khả nói không nên lời không nghĩ bị người xa lạ cứu. Loại này thiết cốt bong bong trong lời nói. Ta tưởng bị cứu, tưởng bảo hộ ta cục cưng không bị thương. Quản hắn cứu ta nhân là ai? Chỉ cần có nhân tới cứu ta là đến nơi, ta bị một cái xa lạ nam tử ôm, tuy rằng thực cảm kích nhân gia đã cứu ta, nhưng là trong lòng miễn bàn nhiều cách ứng. Hơn nữa vừa mới hắn còn hôn ta, ta hiện tại cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Ta thật là có loại bị cứu, còn có thể khóc không ra nước mắt cảm giác, ta giống như gặp một cái vô lại, khả ngươi vì sao muốn giả trang tinh toàn a? Ta tựa như tốt kỳ bảo bảo giống nhau, chấp nhất truy vấn người kia vấn đề, hảo ngoạn ôm ta người kia, cánh tay hắn gắt gao khiên trụ ta đơn độc bạc gầy yếu thân hình. Miệng mặt lãnh mị trả lời, này đáp án cũng quá hố cha thôi, ta thật sự là hận không thể ánh mắt lập tức có thể thấy. Nhưng ta nhận thức một chút này thần kỳ đậu so với đến cùng là ai. Hắn cư nhiên vì hảo ngoạn giả trang tinh toàn. Liều mình cứu ta, vạn nhất bị đánh chết, hắn không hối hận sao? Không biết là không đáng sao? Ngươi phóng ta xuống dưới được không? Ngươi ôm ta đánh nhau nhiều không có phương tiện a? Ta cảm giác người này đối ta không có ác ý. Thấp giọng cùng hắn co kè mặc cả, hắn lại lãnh băng ở ta trên sườn mặt hôn một chút. Cười lạnh nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Theo một cỗ kình phong mãnh liệt thổi tới. Ta có thể cảm giác được rõ ràng có cái gì vậy dán ta sườn mặt tiến lên. Sau đó cấp tốc rút ra, trên mặt bị bắn tung tóe lạnh lẽo mát máu, niêm trù mà lại làm cho người ta đau lòng. Ta theo bản năng sờ trụ người nọ ngực, hắn ngực có một vĩ đại vô cùng lỗ máu, máu theo ngực giống như chảy ra giống nhau dâng mà ra. Như vậy tốc độ chảy, như vậy trọng thương. Hắn thậm chí liên một tiếng đều không có cổ họng xuất ra. Trong không khí tràn ngập nồng liệt mùi máu tươi, đánh sâu vào ta vị giác thần kinh, cái loại này đại lượng trào ra máu tươi xúc giác, hơn nữa vị giác, đủ để cho một người hỏng mất. Vì sao, nước mắt không tự giác liền theo hốc mắt chảy xuống, ta một chút khóc thành tiếng, hỏng mất hô to, ngươi đến cùng là ai a? Vì sao phải làm nhiều như vậy? Vì sao, sẽ không nói cho ngươi, ta cảm giác hắn ở cố hết sức đón đỡ tiểu hành thi nhất ba lại nhất ba. Công kích, mấy câu nói đó căn bản chính là theo trong hàm răng mặt bài trừ đến. Tay của ta kìm lòng không đậu run run, trong bóng đêm là như vậy vô lực, này xa lạ mà đến nhân, đang ở vì ta đánh bạc tánh mạng chiến đấu, hắn đến cùng là ai? Hoảng hốt chung. Thân thể hắn giống như quỳ ngã xuống đất, hồng hộc thở hào hền, hẳn là nhận đến bị thương nặng. Tử, người này khả thật lợi hại, ta đánh không lại nó, chỉ có thể trước đem ngươi đóng gói mang đi, ta không đi. Ta đi rồi, Cách Du làm sao bây giờ? Long bà làm sao bây giờ? còn có đổi thi tượng, ta bận đến muốn dậm chân. Thân mình một chút liền tránh thoát hắn suy yếu ôm ấp. Dưới chân không đầu không đuôi hướng về phía một cái phương hướng chạy tới. Sau đó một chút liền tràng vào một cái lạnh lẽo mát ngực. Này ngực chủ nhân ta xác định không thể nghi ngờ, là tinh toàn, hắn rốt cục đến, ta dùng sức ôm hắn, đem cái trán tựa vào tinh toàn trái tim nhảy lên vị trí. Ủy khuất nói, ta nhìn không thấy, tinh toàn ta nhìn không thấy, hết thảy có ta tinh toàn ôm thân thể của ta. Nhẹ tay khinh nắm giữ cổ tay ta, dưới chân đã có động tác, cấp tốc né tránh cái gì. Miệng uy nghiêm băng hàn nói, ngươi cứu ta thế, ta thực cảm kích, chính là không nghĩ tới ngươi đã lưu lạc đến giả trang ta nông nỗi, ta có thể cảm giác được có cổ. Dòng nước ấm xuyên qua thân thể, ánh mắt giống như có năng lực mơ mơ hồ hồ thấy này nọ. Làm nó dần dần thích ứng chung quanh hoàn cảnh thời điểm. Ta nỗ lực đi tìm vừa mới cái kia cứu ta nhân. Tinh toàn mang theo ta bay bổng lên thời điểm. Thượng chỉ có một bãi màu đỏ sậm vết máu. Tinh toàn, vừa mới cái kia cứu ta nhân đến cùng là ai à? OCV by Love Dayo, hết chương.